Magician trong thế giới comic. Chương 68, Thiên Sứ. Góc truyện audio.com. Chấm, Noe có thể không biết chính mình ở thanh lý những này cá tạp thời điểm. Lại còn có một đôi mắt ở nhìn mình chằm chằm. Giả như Noe biết lời nói, e sợ gặp cao hứng điên rồi sao? Càng là biết được Ancient One pháp sư ý nghĩ sau, Noe e sợ cũng đã mừng rỡ không tìm được bác. Có điều rất đáng tiếc, hắn cũng không biết, hắn hiện tại càng chăm chú với chuyện trước mắt đây. Quyết định tất cả sau khi, Noe liền mang theo Constantine hướng về gian phòng mặt sau hồ bơi đi đến. Nói thật, Noe đều không cần tới gần cũng đã cảm giác được ở trong đó tản mát ra tà ác mùi vị. Mùi vị này khiến người ta cảm thấy bất an, dù cho là Noe cũng có như vậy cảm giác. Quả nhiên a, những này ác ma thật không có một cái là đơn giản. Bọn họ bị ma pháp sư cùng Asgard thần tộc che ở bên ngoài. Dù cho là giáng lâm xuống đều chỉ có điều là bị sức mạnh hạn chế vô cùng nghiêm ngặt phân thân. Nhưng là bọn họ chân thân, rất không phải nói giỡn thôi. Noe âm thầm nghĩ đến, hắn nhưng là biết hiện tại ma mần e sợ còn chỉ là một cái phôi thai. Nhưng dù vậy Noe cũng cảm giác được bất an. Nói thật sự, Noe xác thực muốn chạy đường. Chỉ cần này tấm tư thái ma mần liền để Noe như vậy khó chịu. Ngoạn ý phát sinh gì đó bất ngờ để người này thuận lợi sinh ra cơ chứ. Không cần nghĩ cũng biết. Con mẹ nó ta tuyệt đối là cái thứ nhất chết. Noe âm thầm mắng một câu. Có điều khi hắn chú ý tới bên người còn theo Constantine sau, hắn lập tức bổ sung một ý nghĩ. Được rồi, còn có cái soái ca cho ta chôn cùng đây. Ân, còn có cái mỹ nữ. Noe sờ sờ cằm, đầy đầu đều là lung tung ý nghĩ. Có điều bước chân của hắn đúng là không có dừng lại. Vẫn thẳng tắp hướng về cái kia hồ bơi phương hướng đi đến. Này cũng không phải có người đã khống chế Noe, mà là Noe còn nhớ bộ phép thuật hứa hẹn. Mặc dù nói Noe không có chút nào tin tưởng bộ phép thuật, càng là nơi quỷ quái này vẫn là nước Mỹ. Thế nhưng Noe đúng là thật sự muốn gặp gỡ trong truyền thuyết Ancient One pháp sư đến cùng đạt đến trình độ nào. Dù cho không thấy được, lưu dưới một cái ấn tượng tốt không cũng rất tốt sao? Huống hồ Noe đã đi tới nhiệm vụ này bước cuối cùng. Bất kể là sự kiện lần này cuối cùng kết cục vẫn là Longinus chi thương. Đều tại đây cái chết tiệt trong hồ bơi. Nói thật sự, Noe thật là không muốn liền từ bỏ như vậy. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thử một chút. Coi như làm một lần đánh bạc được rồi. Quái đản, hy vọng chết tiệt bộ phép thuật đừng gạt ta. Có điều ta tốt nhất vẫn là trước tiên chuẩn bị kỹ càng di hình hoán ảnh tốt hơn một ít. Vạn nhất gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến. Rất nhanh hắn liền mang theo Constantine đưa cái này chết tiệt hồ bơi cửa lớn cho đẩy ra. Để bọn họ không nghĩ đến chính là, vào mắt chính là một người quay lưng bọn họ phù ở trên mặt nước. Angela, quái đản. Constantine nhìn thấy tình huống này, trực tiếp nhảy vào trong hồ bơi chậm rãi hướng về người kia đi tới. Noe ở lại tại chỗ cũng không nhúc nhích, hắn đương nhiên biết nổi người kia là cái kia nhặt rác lão. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân vậy thì là, Noe hệ thống lại chủ động mở miệng nói. Chấm, ký chủ, người đang đứng ở Ancient One pháp sư bên trong tầm mắt. Ancient One pháp sư, bên trong tầm mắt, quái đản, ta quả nhiên đoán đúng. Nàng ở nơi nào? Nàng ở không giống chiều không gian bên trong. Vì lẽ đó ngươi không có cách nào phát hiện nàng. Thực lại ngươi đi vào nơi này sao? Nàng đã quan tâm đến ngươi. Không phải chứ, ngươi tại sao không nói cho ta? Chấm, Noe một mặt không tên hỏi. Thế nhưng rất đáng tiếc này chết tiệt hệ thống không có lại để ý tới Noe dù cho một câu. Điều này làm cho Noe vô cùng sự bất đắc dĩ. Chính hắn một phá hệ thống vừa ngạo kiều lại con mẹ nó yêu thích giả chết. Nếu như không phải nó cung cấp hệ thống không gian cùng thư viện cho mình. Nói thật sự Noe đều cảm thấy sự tồn tại của hắn cảm vô hạn tiếp cận cùng Linh đây. Thở dài, Noe đem những này oán giận chôn ở trong lòng. Nếu như nói Noe thật không có cái hệ thống này. Chính hắn cũng biết hắn 8 tầng chẳng mấy chốc sẽ trở nên phai mờ mọi người. Này không phải là Noe đồng ý sự tình. Vưu ở trải nghiệm đến muôn người chú ý tư vị sau. Xin chào, Noe, người đang làm gì? Ngay ở Noe trầm tư thời điểm, Constantine âm thanh bỗng nhiên truyền tới. Nhất thời đem rơi vào suy nghĩ nhân sinh trạng thái Noe cho tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt đã kinh biến đến mức dị thường dữ tợn. Có ác ma biến hóa Angela. Cùng với cái kia cũng đã biến thành màu đen nhặt rác lão. Angela trạng thái hiện tại phi thường gay gâu. Trên người nàng đang tản phát ra một luồng tà ác khí tức. Càng là nàng nơi bụng càng là có một luồng khí tức đáng sợ đang không ngừng mà tiết ra ngoài. Âm lãnh mà tà ác. Xem ra chúng ta tới chậm một điểm. Có điều không đáng kể. Noe nhìn tình huống trước mắt ung dung thong thả nói rằng. Cùng lúc đó hắn cũng lấy ra chính mình đũa phép. Ngược lại Ancient One Pháp Sư liền ở ngay đây nhìn. Noe cảm giác mình hiện tại vô cùng an toàn. Hắn hiện tại đúng là không có bất kỳ kiêng kỵ. Ma mẩn, đúng, phi thường e sợ cùng lợi hại. Thế nhưng Noe thật là không cảm thấy đồ chơi này cùng có thể Ancient One Đại Sư lẫn nhau so sánh. Cho tới Gabriel sức mạnh phân thân. Quên đi thôi. Bản thân nàng đến rồi có thể Noe chạy đều không địa phương chạy. Thế nhưng một cái sức mạnh phân thân còn bị hạn chế cường độ. Ta gặp sợ ngươi. Đúng là Satan người này có chút phiền phức. Thế nhưng cũng không có tưởng tượng kinh khủng như vậy. Stupefy. Đũa phép vung vẩy. Noe không chút khách khí cho Angela một cái ma chú. Màu bạc ma lực lấp lóe. Nhất thời Angela hai chân mềm nhũn, sau đó một đầu hướng về bể bơi ở trong ngã chồng vó tiến vào. Nếu không là Constantine tay mắt lanh lẹ ôm chặt lấy nàng, e sợ nàng gặp lại tiến vào một lần nước. Chúng ta hiện tại phải làm sao? Chậm rãi đem Angela cho quăng lên bờ. Constantine chà chà trên mặt vệt nước trực tiếp mở miệng hỏi. Dọc theo con đường này hắn thực sự là bị Noe không ngừng quét mới nhận thức. Hiện trong lúc vô tình hắn đã chuyện gì đều muốn hỏi một chút. Cái này không biết nhỏ hơn so với mình bao nhiêu tuổi cậu bé. Noe nghe vậy, nhất thời trợn mắt khinh bỉ. Xin nhờ, John, người mới là khu ma nhân. Nếu như ngươi hỏi ta làm sao nhân đạo giải quyết nàng. Ta có thể nói cho ngươi và ta có thể bảo đảm nàng không có thống khổ. Thế nhưng ngươi hỏi ta làm sao đuổi quỷ. Ngươi gặp ta đuổi quỷ phương thức. Ngươi nhất định phải ta cho nàng thử xem. Ngạch, vẫn là ta tự mình tới đi. Constantine lắc lắc đầu, quả đoán từ chối Noe. Đùa giỡn hay sao? Cái tên này đuổi quỷ phương thức quả thực so với mình còn muốn bạo lực. Đồ thật chính là những người táo bạo ma pháp sư điển hình đại biểu A. Quản ngươi nhiều như vậy. Có vấn đề gì trực tiếp dùng một cái phép thuật giải quyết. Nếu như một cái phép thuật không đủ. Không thành vấn đề. Như vậy nhiều hơn nữa đến mấy cái. Mãi đến tận có thể đem giải quyết vấn đề mới thôi. Nói chuyện khẩu khí. Constantine suy tư một phen sau liền bắt đầu chuẩn bị niệm chú đuổi quỷ. Tuy rằng hắn không cảm giác mình có thể lên thiên đường. Thế nhưng liên quan với thiên đường một ít thần chú hắn vẫn là biết đến. Hơn nữa hắn cảm thấy đồ chơi này nên có thể cái này chết tiệt ác ma chạy về địa ngục. Có điều ngay ở hắn vừa muốn niệm chú thời điểm. Noe bỗng nhiên quay về giữa không trung chính là một cái sách The Membra đánh tới. Nhất thời trần nhà đều bị Noe đem cắt ra. Làm sao, Noe, Constantine cũng sợ hết hồn. Có điều hắn rất nhanh sẽ cảnh giác lên. Ta vẫn cảm thấy có người ở nhìn kỹ chúng ta. Vưu ở ngươi niệm chú thời điểm ta thậm chí cảm nhận được có người đối với ta sử dụng phép thuật. Thực sự là đùa giỡn. Noe bưng đũa phép, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ma mần muốn dáng thế, còn nhớ cái kia bản địa ngục thánh kinh mặt trên nội dung sao? Hắn có thể không chỉ là cần địa ngục sức mạnh, hắn còn cần thiên đường sức mạnh. Ta nói có đúng hay không? Thiên sứ, cách chương.